mở mắt thấy thần tài. Chương 254, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chương 254 Lý Văn Dương đứng thăng lên nói. Nhóm Dương Văn Long ngừng tay lại ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhóc con cậu cũng muốn chết đúng không? Mặt Dương Văn Long giữ tợn bước về phía Lý Văn Dương. Các người đừng làm loạn, M5 biết 38. Anh Dương là ai không? Mặc dù mấy năm nay Giang Tuyết Tinh đã trải qua rất nhiều chuyện đời nhưng có đúng là chưa bao giờ được chứng kiến những chuyện xã hội đen thế này, kết quả vừa gặp Triệu Kiệt không hề cho cô ta cảm giác an toàn nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xét đến cùng, Lý Văn Dương vẫn xuất sắc hơn. Giờ phút này Giang Tuyết Tinh sợ hãi, muốn dùng thế lực nhà anh Dương ra dọa đám người này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hừ, là ai? Giang Tuyết Tinh vừa định trả lời, nhưng lại bị Lý Văn Dương kéo tay bảo cô ta im lặng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tuyết Tinh, tôi đã nói rồi, từ nay về sau tôi sẽ không để ba can thiệp vào chuyện của tôi, nếu không có gì thì tôi sẽ tự giải quyết. Lý Văn Dương nói, hả, nhưng mà anh Dương, đứng sau lưng tôi đi. Lý Văn Dương hét với Giang Tuyết Tinh một cách đầy khí phách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Tuyết Tinh gật đầu, mặc dù bị hét nhưng lòng lại có một cảm giác an toàn đã lâu không thấy. Ngoan ngoãn đứng ra phía sau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Anh Long đúng không? Tôi tên Lý Văn Dương, mở một công ty nhỏ, ha ha, tôi biết anh rất nổi tiếng trong giới xã hội đen, anh kết nghĩa đến từ Kim Lăng của tôi cũng biết danh anh mài. Lý Văn Dương đút một tay vào túi cười nói. Ồ, Dương Văn Long vờ như sợ hãi nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà Lâm Tiểu Phượng thì thấy Lý Văn Dương xử sự lại bình tĩnh như vậy thì càng thấy đáng khen hơn trong lòng. Anh kết nghĩa của cậu cũng biết tôi. Còn đến từ Kim Lăng nữa, tên gì thế? Dương Văn Long dừng lại và hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kim Tiểu Sơn, những thế lực hiện tại ở Kim Lăng và huyện Bình An đều gọi anh ấy là Kim Tham gia, anh Long đã từng nghe nói chưa? Lý Văn Dương cười nói. Cái gì? Kim gia là anh kết nghĩa của cậu. Mặt Dương Văn Long xanh mét. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói thật giả vờ rất giống, mẹ nó Kim gia là ai cơ chứ, người của tập đoàn Kim Lăng mà lại quen cậu à, Dương Văn Long nghi ngờ nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Tiểu Phượng cũng nghi ngờ thầm nghĩ không thể nào đâu, Lý Văn Dương này giỏi thế à, quen cả Kim Tam gia đó rồi còn kết nghĩa anh em. Ha ha, không tin đúng không? Không tin thì tôi có thể gọi điện thoại cho anh Kim, để anh ấy đích thân nói với anh. Lý Văn Dương nói rồi gọi điện thoại cho Kim Tiểu Sơn. Tất nhiên anh ta đã nói với anh Kim trước rồi, xin anh ta thuận miệng nói giúp đứa em này vài câu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quan trọng là muốn dạy rõ kẻ thù của anh ta. Sau đó thì Kim Tiểu Sơn thấy chuyện lần trước mình không giúp được, lần này định giúp Lý Văn Dương dạy dỗ kẻ thù của anh ta nên cũng đồng ý rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Anh Kim có bận không? Em gặp chút chuyện, ồ, bây giờ em đang ở khách sạn Như Ý này. Một người tên Dương Văn Long chặn đầu em và bạn em. Hả anh Kim? Anh cũng đang ở gần khách sạn Như Ý hả, còn muốn sang đây? Lý Văn Dương mừng gấp bội, lúc gọi điện thoại chỉ nhờ anh Kim nói giúp vài câu, không ngờ anh Kim đích thân đến đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com, lập tức phấn khích cúp máy. Đúng là Kim gia yo, Dương Văn Long kinh hãi nói, còn vờ như sợ đến mức không dám nhúc nhích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, điều kiện phối hợp diễn kịch với Lý Văn Dương là thông qua Lý Văn Dương để làm quen với Kim gia, dù sao Dương Văn Long biết bây giờ nhà Lý Văn Dương rất ghê gớm. Nếu không sẽ không chơi với anh ta đâu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hừ, bây giờ các người đã biết sợ rồi à? Giang Tuyết Tinh nói. Ban nãy đám người này đập nát điện thoại của cô ta, cô A còn chưa nguôi giận đây này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không bao lâu sau, cửa phòng riêng bị mở ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một chàng trai mặc tây trang mang giày da bước vào. Tay gây chuyện, ánh mắt chàng trai sắc như chim ưng, lạnh lùng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Dương Văn Long vừa thấy chàng trai đó thì ngơ ngác, đúng là Kim gia này, ha ha, em tên là Dương Văn Long, thích long nhong ở phố Bắc. Hiểu lầm thôi à, Kim Tiểu Sơn thì đúng lúc được người ta mời đến hát karaoke kê bên khách sạn Kim Như Ý, thầm nghĩ nhà Lý Văn Dương có ơn với mình nên mình giúp chút đỉnh cũng chẳng sao. Nên dứt khoát đến đây xem thử, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, tôi còn tưởng chuyện gì, Văn Dương, cậu có bị thương không? Kim Tiểu Sơn hỏi. Em không có à, anh Kim. Lý Văn Dương bước đến bên cạnh Kim Kiều Sơn, dâng một điếu thuốc lên, còn châm lửa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng Kim Tiểu Sơn vừa rít chưa được bao nhiêu hơi thì điếu thuốc đã rơi xuống đất. Anh Kim, anh sao vậy? Lý Văn Dương tò mò hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cậu ở đây à? Kim Tiểu Sơn kinh ngạc nhìn về phía Trần Hạo đang ngồi. Trần Hạo là ai, anh ta rất rõ, thậm chí còn là một trong số ít những người của tập đoàn thân với Trần Hạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà Trần Hạo thì không ngờ tài xế Tiểu Kim bình thường hiền lành chính trực lại thân với công tử ăn chơi như Lý Văn Dương. Ừ, Trần Hạo gật đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Lưu Mãnh đang đứng bên cạnh thì cũng vì có thể được giao lưu với anh đại một câu nên bước đến trước mặt Kim Tiểu Sơn thì thầm. Kim gia, là thằng nhóc này đấy ạ, người hôm nay chúng em muốn xử là cậu Tai. Cái gì, các cậu muốn đánh, là? Là cậu ấy, Kim Tiểu Sơn xanh mét. Hừ, Kim gia, thằng nhóc này lại dám đắc tội với em kết nghĩa của anh. Là xúc phạm đến em rồi, xem em xử nó này. Nhóm Dương Văn Long không hiểu biểu hiện của Kim Tiểu Sơn là gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lập tức muốn ra tay đánh, thì thấy Kim Tiểu Sơn giơ chân lên đá bay Dương Văn Long nặng hơn 80 kg. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, té xuống đất thật mạnh, mẹ nó, nói năng lỗ mãng, tôi đánh cậu chết. Kim Tiểu Sơn là tài xế tất nhiên có thể đánh nhau được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà nhóm người này muốn đánh cậu Trần, chẳng phải tương đương với việc mình cũng muốn đánh cậu Trần à, gây chuyện rồi. Lý Văn Dương hoảng sợ, chẳng phải đã nói anh Kim chỉ cần nói Dương Văn Long vài câu là được à, sao anh Kim lại đánh người ta rồi? Anh Kim, anh, bố, Kim Tiểu Sơn giơ tay tát mạnh lên mặt Lý Văn Dương. Mẹ nó, đồ không biết sống chết, sau đó lại cho thêm một cú, đá bay Lý Văn Dương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhóm Giang Tuyết Tinh nhìn mà ngỡ ngàng sửng sốt, chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng phải anh Kim là người Lý Văn Dương gọi đến hả? Sao lại đánh cả hai bên? Lâm Tiểu Phượng kéo tay con gái mình, đây là những người họ không thể dây vào. Góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Văn Dương bị đánh đến sưng mặt. Anh Kim, sao anh lại đánh em? Tủi thân phát khóc, vốn dĩ chuyện hôm nay rất đơn giản, mình muốn cho anh Kim và Dương Văn Long phối hợp với mình để giao ai, sau đó đánh Trần Hạo một trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kết quả thì sao, mình bị đánh, Dương Văn Long cũng bị đánh. Thấy Kim Tiểu Sơn không thèm đếm xỉa đến Lý Văn Dương, giẫm lên ngón tay anh ta bay thẳng về phía mọi người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Tiểu Phượng sốt ruột muốn chết, Kim gia chúng tôi đâu có đắc tội với cậu định làm gì vậy? Giang Tuyết Tinh cũng sợ đến mức liên tục lùi về sau. Bởi vì lúc này Kim Tiểu Sơn bỗng cầm một bình rượu vang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bước đến trước mặt Trần Hạo, gương mặt tươi cười nói. Thì ra cậu ở đây à, cậu nghe tôi giải thích mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu. Vừa nói vừa rót rượu cho Trần Hạo. Sốt ruột đến mức suýt chút quỳ xuống trước mặt Trần Hạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hà, chuyện gì xảy ra vậy? Tất cả mọi người bỗng kinh ngạc. Cách chương.